Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 339, ta sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám hỏi đạo hữu là người nào? Nhìn đột nhiên xuất hiện bóng người, Kỳ Thủy Hàn cũng không dám đâm thọc, trong lời nói tuy rằng đem chính mình đặt ở bình đẳng vị trí, nhưng mơ hồ có chút ý sợ hãi. Vô hình đạo vận còn ở trên bầu trời dập dờn, cái kia giống như nối liền trời đất đáng sợ khí tức giáng lâm. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất là tự thành một phen thiên địa, lại dường như cùng thiên địa vạn vật hợp thành một thể. Mấu chốt nhất người trước mắt này cảnh giới, dĩ nhiên làm cho nàng cũng có chút nhìn không thấu. Bóng người rõ ràng là ở chỗ đó, nhưng lại phảng phất dường như hoa trong gương, trăng trong nước bình thường, thấy được nhưng mò không được. Cũng không cao cao tại thượng, lại không giống thân ở phàm trần. Huống hồ chính mình tuy rằng đều là đạo cảnh đại tông sư, có thể hiện tại đã là bán tàn chi khu. Nói đập không được nghe, một thân thực lực 10 không còn một, mặc dù là mới vào đạo cảnh đại tông sư cao thủ cũng có thể đem nàng đánh ngã. Đối mặt những này vẫn còn nguyên thần cảnh bên trong tiểu bối, Kỳ Thủy Hàn tự nhiên cao cao không thể với tới, tùy ý trêu chọc. Có thể nếu như đối mặt đồng dạng thân là đạo cảnh đại tông sư lời nói, e sợ chỉ có bị đánh phần. Huống hồ trước mặt mình vị này, có thể không giống như là bình thường đạo cảnh đại tông sư. Kỳ Thủy Hàn thậm chí mơ hồ có thể từ trên người hắn cảm nhận được một luồng khiếp đảm cảm giác, loại này cảm giác mặc dù là chính mình năm đó bị vây công đến thời điểm chết cũng không từng cảm giác được quá. Không cần phải nói cũng biết chính mình lần này đối mặt khả năng là một cái không biết từ nơi nào nhô ra chân chính đại lão, xa không phải chính mình loại này dã con đường đánh đồng với nhau. Vãn bối Ngọc Thư, không biết tiền bối người phương nào? Vì sao ăn mặc ta Thục Sơn trưởng môn áo bào? Chẳng lẽ tiền bối là ta Thục Sơn? Chính đang Kỳ Thủy Hàn nghĩ ứng đối ra sao thời điểm, một bên Ngọc Thư lại đột nhiên mở miệng. Tại đây vị đột nhiên xuất hiện bóng người trên người, hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc sự hòa hợp. Hơn nữa người này bóng người cùng mình một vị tiền bối cực kỳ tương tự, nhưng hắn lại không dám xác nhận. Dù sao mình cùng với cách xa nhau thời gian, có thể không chỉ một điểm nửa điểm. Không thể nào, vừa nghe Ngọc Thư mở miệng, một bên Kỳ Thủy Hàn liền không nhịn được hơi hồi hộp một chút, lẽ nào hai người này là đồng môn? Xem áo của bọn họ tựa hồ có hơi tương tự a, không thể đi, như thế, khanh sao? Ta là từ trường khanh, cái gì, quả nhiên là ta Thục Sơn địa 23 đời trưởng môn. Đệ tử Ngọc Thư, gặp trưởng môn, đối mặt chính mình cái này tiền bối, Ngọc Thư mặt lộ vẻ vẻ kích động, tha hương ngộ cố chi, hơn nữa vị này vẫn là chính mình tiền bối tổ sư, nắm giữ để cho mình cao cao không thể với tới địa vị cùng tu vi. Mẹ nó, từ trường khanh, không chỉ có bên cạnh Ngọc Thư kích động, bên này Thẩm Khang cũng rơi vào chấn động bên trong. Này không phải là thanh niên bản từ trường khanh, dáng dấp kia thấy thế nào cũng giống như là no kinh phong xương, rõ ràng là trung niên bản từ trường khanh. Phải biết từ trường khanh nhưng là người trời phong thái, đặt trước tiên nhân, ở tiên kiếm bên trong vừa bắt đầu ra trận thời điểm sợ sẽ chỉ ít là nguyên thần cảnh tu vi. Lúc này từ trường khanh trải qua nhiều như vậy lại chuyên tâm tu luyện nhiều năm, lại nên là cỡ nào đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại lão nhận lấy đầu gối của ta tiểu đệ liền dựa vào ngươi cháo. Chỉ là đáng tiếc đều là Thục Sơn cao thủ, Ngọc Thư có điều là nguyên thần cảnh viên mãn mà thôi. Dựa theo Thẩm Khang suy tính, Ngọc Thư làm sao cũng được cho là ngay lúc đó Thục Sơn 7 vị đại lão một trong, đỉnh cao thời kỳ sợ cũng là đều là đạo cảnh đại tông sư cảnh giới. Chỉ có điều chính mình nhận thưởng thời điểm tấm kia nhân vật triệu hoán thẻ chỉ có thể cho gọi ra nguyên thần cảnh cao thủ cho nên mới rút ra tuổi trẻ bản Ngọc Thư đi ra. Có điều lúc này Ngọc Thư công lực tuy rằng không có như vậy hùng hậu, nhưng nếu lại cho hắn một quãng thời gian lời nói, nghĩ đến hắn nhất định cũng có thể leo lên đỉnh cao. Đến thời điểm có đạo cảnh đại tông sư tọa chấn, xem tên khốn kiếp nào dám mắt không mở. Tiền bối, vãn bối còn có chuyện quan trọng tại người, trước hết cáo từ. Tình huống không đúng vậy, thấy thế nào, người đối diện đều là một nhóm, chính mình một người ngoài đối mặt người ta ba cái kia không phải là mình tự tìm phiền phức sao. 36 kế, đi là hơn, nghĩ đến bên trong, Kỳ Thủy Hàn lại không do dự, lập tức liền xông ra ngoài. Thân hình lao nhanh bên dưới, trong chớp mắt liền biến mất ở trước mắt. Chỉ muốn chạy khỏi nơi này, đối với mình tới nói chính là trời cao mặc cho chim bay. Ta phi, ta đi, làm sao bay không nổi. Từ tiền bối, ngăn lại nàng, người này không thể lưu. Không sao cả, Thẩm Khang vừa mới dứt lời dưới, cũng chỉ thấy từ trường khanh chỉ là ở giữa không trung trở về phất tay, mới vừa lao ra Kỳ Thủy Hàn, lợi dụng tốc độ nhanh hơn bị lôi trở về tàn nhẫn mà té xuống đất xem ra dị thường chật vật. Tốt xấu người ta cũng coi như là đạo cảnh đại tông sư cao thủ tuy rằng hiện tại tàn, nhưng chênh lệch cũng không tránh khỏi quá hơi lớn đi. khi nào đạo cảnh đại tông sư, như thế không đỡ nổi một đòn. Tiền bối, hiểu lầm a tiền bối. Ngã xuống đất Kỳ Thủy Hàn trong nháy mắt liền rõ ràng chênh lệch vị trí, đó là chính mình làm sao cũng không cách nào chống lại tồn tại. Sau đó Kỳ Thủy Hàn ngẩng đầu nhìn hướng về phía Từ Trường Khanh, chẳng biết lúc nào trên mặt càng tràn đầy oan ức vẻ. Sau đó càng là ôm chặt lấy Từ Trường Thanh bắp đùi, khóc chính là ào ào, trên mặt oan uổng bên trong mang điểm oan ức vẻ mặt càng là biểu diễn lập luận sắc sảo. Vãn bối vốn là phụ nữ đàng hoàng, hành động đều là được người khác mê hoặc. Nhưng xin tiền bối tin tưởng, vãn bối chưa bao giờ từng làm thương thiên hại lý việc, càng từng đối với tiền bối hậu bối ra tay, xin tiền bối minh xét a. Một bên khóc tố chính mình gặp được bất công, Kỳ Thủy Hàn một bên còn đem mặt ở Từ Trường Khanh trên đùi sượt sượt, trên mặt nước mắt như mưa bên trong còn mang theo vài phần e thẹn. Đây là định dùng mỹ nhân kế sao? Chính ngươi tuổi tác lớn bao nhiêu, trong lòng ngươi không điểm số sao? Không biết Từ Trường Khanh là chính mình triệu hoán mà đến, không phải là ngươi nói một đôi lời, liền có thể thay đổi lập trường. Từ tiền bối, người này vì lợi ích một người gieo vạ vô số bách tính, thậm chí không tiếc gây xích mích chiến loạn, gieo rắc dịch bệnh, làm việc gây nên có thể nói tội ác đầy rẫy, người này tuyệt không có thể lưu. Ngươi, trong mắt lóe ra một đạo sự thù hận, chính mình có điều là muốn cắn nuốt mất hắn một thân công lực mà thôi, làm sao? Ngươi dĩ nhiên muốn lão nương mệnh quá đáng đi, thật không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong ánh mắt không đau khổ không vui, mặt không hề cảm xúc nhìn Kỳ Thủy Hàn một chút. Chỉ là cái nhìn này, liền để Kỳ Thủy Hàn như rơi vào hầm băng. Quanh năm tại đây vạn năm hàn băng trung gian cũng không có làm cho nàng cảm thấy nửa phần hàn lạnh, nhưng đối phương nhưng dùng một cái ánh mắt làm cho nàng từ trong tới ngoài lương thông suốt. Trưởng môn, trang chủ nói không giả, đệ tử có thể làm chứng. Ngươi, các ngươi, bên cạnh Ngọc Thư cũng theo lên tiếng, liền giống với ép đến lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, để Kỳ Thủy Hàn cả người đều mất đi hy vọng. Nhọc nhằn khổ sở mưu tính trăm năm, một cái chua xót một cái lệ thật vất vả mới đi đến một bước này, bây giờ còn chưa bắt đầu đi ra ngoài lãng liền muốn lần thứ hai hương tiêu ngọc vẫn sao. Sớm biết như vậy còn không bằng một con cẩu lắm. Không được liền không tới thời khắc cuối cùng tuyệt không thể từ bỏ. Ta muốn phản kháng, ta muốn hoạt, ai muốn là ngăn ta CMN liền giết ai. Trong ánh mắt nhất thời bùng nổ ra một vệt sát ý, ôm Từ Trường Khanh bắp đùi tay bỗng nhiên bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ, muốn thừa dịp thiếp thân thời gian dùng ra bỗng nhiên một đòn. Cơ hội của chính mình chỉ có lần này, nhất định phải thành công. Nghĩ đến là chính mình đột nhiên ra tay, đối phương hẳn là không có dự liệu được, chạy theo tay đến công kích đều hiện ra đến thuận lợi đến kỳ lạ. Mà còn chưa chờ Kỳ Thủy Hàn trên mặt hiện lên ý cười, nhưng phát hiện sức mạnh của chính mình phảng phất đụng vào một đạo vô hình xa lạ trên. Mặc nàng muôn vàn làm, đối phương chính là lù lù bất động. Đại lão, ta sai rồi, ta mới vừa chính là nhất thời kích động. Nguyên bản mãnh liệt mà ra lực lượng trong nháy mắt bị đàn hồi trở về, Kỳ Thủy Hàn tàn nhẫn mà bị quẳng, rồi lại bị một nguồn sức mạnh cầm cố ở giữa không trung. Tư thế kia thực sự là muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Người như lúc này là trạng thái đỉnh cao, ta khả năng còn nhiều hơn dùng hai chiêu. Nhưng lúc này ngươi cùng bộ thân thể này vẫn còn chưa hoàn toàn thần hình hợp nhất, lại là tàn hồn chi khô, căn cơ bất ổn, sức không đạt đến, một thân thực lực 10 không còn một. Ta khuyên ngươi, vẫn là thiếu lãng phí một chút khí lực cho thỏa đáng. Sau đó, Từ Trường Khanh tay chậm rãi nhấc lên, toàn bộ động tác dị thường vững vàng. Cái kia phảng phất bão táp đến trước bình tĩnh, lại làm cho Kỳ Thủy Hàn nhìn thấy đại khủng bố bình thường. Làm cho nàng cả người nhịn không được run rẩy lên. Ngươi còn như vậy ta hô, thật sự cho rằng lão nương là dễ ức hiếp a, đừng. Tiền bối, ta thật sự biết sai rồi. Ta là oan uổng, cách trương.